Quan Lộ Trầm Luân, chương 242, tổ điều tra chọn người. Gocchuyenaudio.com, lúc huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện bị tấn công nghiêm trọng, trong thời điểm nước sôi lửa bỏng cần có người dũng cảm đứng ra giải quyết, vậy mà không ngờ cảnh sát lại co vòi lại. Đó là hành vi nhát gan, căn bản là không xứng danh cảnh sát nhân dân. Để những người đó khoác trang phục cảnh sát lên người quả thực là sự sỉ nhục cho cơ quan công an huyện Giang Vân chúng ta. Bí thư An Kiến Quốc lấy giọng điệu vô cùng nghiêm khắc nói. Tôi đề nghị tất cả các cảnh sát nhân dân lúc ấy có thái độ bàng quan, nếu ai có chức vụ thì cách chức, ai không có chức vụ thì khai trừ. Đồng chí Lương Thần sẽ đưa danh sách lên sau. Lương Thần chậm rãi gật đầu, khóe miệng không thể cưỡng lại nụ cười lên được. Bí thư huyện ủy An Kiến Quốc kiên quyết như vậy, đối với hắn có thể nói là một niềm vui bất ngờ không nhỏ. Tuy hắn đã quyết định sau Tết âm lịch mới tiến hành lại kế hoạch chỉnh đốn thay đổi nhân viên quy mô lớn, nhưng trước đó hắn đã không ngại thông qua hội nghị thường vụ huyện ủy đánh một đòn uy thế phủ đầu đối với đám người chính ủy Quách Ninh, phó trưởng phòng Đặng Khánh. Tôi tán thành ý kiến của Bí thư An, phó bí thư kiêm bí thư ủy ban chính trị. Pháp luật nói, hiện tại Giang Vân cần một môi trường xã hội hài hòa ổn định mà gắn bó với trị an xã hội chủ yếu là lực lượng chấp pháp. Phòng công an huyện đã làm mọi người thất vọng đến cực điểm. Để thay đổi cục diện tăm tối này, cá nhân tôi cho rằng nên ủng hộ đồng chí Lương Thần tiến hành một lần chỉnh đốn hoạt động quy mô lớn ở phòng công an huyện. Đối với các cảnh sát không đủ tư, cách bất kể là trong biên chế cũng kiên quyết sa thải. Đúng là người chi kỷ. Lương Thần thật muốn tiến lại ôm phó bí thư Trịnh một cái thật chặt. Theo như lời đối phương, hắn cũng định sau Tết âm lịch sẽ bắt tay vào thực thi. Hắn thực ra còn muốn tìm cơ hội thử thái độ phó bí thư Trịnh, nhưng hiện tại xem ra cũng không cần. Đây là một vấn đề không thể bỏ qua. Nữ trưởng ban tổ chức, cán bộ Lăng Lam lấy giọng nhẹ nhàng nhất quán nói. Cơ quan công an huyện phải đảm bảo điều cơ bản nhất là sức chiến đấu, khả năng gánh vác giữ gìn trị an xã hội Giang Vân, có trọng trách đả kích những tội phạm vi phạm pháp luật. Ngày hôm qua, sự kiện thôn dân tụ tập khiếu oan khiến ta có thể thấy một loại tai họa ngầm. Tôi không dám nghĩ tới, nếu gặp vụ án hình sự nghiêm trọng hơn thì phòng công an huyện có thể có những biểu hiện gì. Lời nói của Lăng Lam khiến các ủy viên thường vụ và lãnh đạo các ngành có mặt đều có chút suy nghĩ. Trên thực tế thì Phó Chủ tịch Thường vụ huyện Cổ Bình, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Nguyễn Ban Vũ không thừa nhận cũng không được, hiện tại phòng công an huyện Giang Vân thật sự là hư thối bỏ đi. Từ tình hình chung của tất cả đại cục của huyện Giang Vân, hay là từ tiền đồ lợi ích chính trị của họ ra, thì phải chỉnh đốn lại phòng công an huyện là ở thế phải làm. Nhưng ai cũng biết trên thực tế việc chỉnh đốn này là tập trung mọi quyền lực vào tay vị trưởng phòng công an huyện trẻ tuổi mới nhậm chức. Trước mắt xem ra trưởng phòng công an huyện dù không phải là ủy viên thường vụ huyện ủy nhưng quyền cao chức trọng giống nhau. Cổ Bình, Nguyễn Ban Vũ đều băn khoăn ở chỗ Lương Thần đường đường chính chính trở thành người đứng đầu phòng công an huyện, sau này liệu có thể biến thành kẻ thù mà đứng ở vị trí đối đầu với bọn họ hay không? Nếu hành vi này bước đầu giúp kẻ thù quật khởi thì bọn họ bất kể thế nào cũng phải ngăn cản. Chủ tịch huyện Lý Minh Dương cũng hiểu được loại chỉnh đốn như thế này tiêu biểu cho cái gì. Theo tình cảm thì trưởng phòng công an huyện Lương Thần càng gặp khó khăn thì y càng mừng. Nhưng theo lý trí, nếu mặc kệ tình hình của phòng công an huyện thì y biết sớm hay muộn thì Lương Thần cũng gặp nguy, mà y là chủ tịch huyện tất nhiên cũng bị ảnh hưởng liên lụy theo. Với y mà nói, đây là một vấn đề một công một tư. Ngẫm nghĩ một chút, Lý Minh Dương cất lời, tôi đồng ý với đề nghị của Bí Thư An, đồng chí Trịnh Ngọc và đồng chí Lăng Lam. Chuyện này không nên trì hoãn, tôi đề nghị đồng chí Lương Thần, bước đầu đề xuất phương án chỉnh đốn, sau đó trình lên hội nghị thường vụ thảo luận. Sau khi suy nghĩ đắn đo, Lý Minh Dương biểu lộ thái độ ủng hộ. Ngoại trừ những suy nghĩ ngoài đại cục, y cũng có ý thắt chặt quan hệ với Trịnh Ngọc và Lăng Lam. Nếu cứ làm trái lời họ, đảm bảo họ sẽ đứng về phía An Kiến Quốc. A, Lương Thần kinh ngạc liếc nhìn chủ tịch huyện Lý Minh Dương. Người này từ trước tới nay một lòng một dạ ghét hắn, nay tính toán vòng vo thế nào mà lại hành động như vậy? Là do lý trí hay là do lương tâm xúi dục? Bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện, phó bí thư ban chính trị, xã hội, trưởng ban tổ chức, cán bộ, bốn vị ủy viên thường vụ có cấp bậc quan trọng nhất đều đã tỏ thái độ, còn lại ủy viên thường trực bao gồm phó chủ tịch thường trực huyện Cổ Bình, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Khương Tuyền An cùng với Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Nguyễn Ban Vũ cũng không thể không tỏ vẻ ủng hộ. Nếu muốn phản đối thì cũng phải nghĩ ra được lý do, nếu chỉ đơn thuần vì phản đối mà phản đối thì chắc chắn sẽ không có kết quả. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, Phó Chủ tịch Thường trực huyện Cổ Bình nheo mắt lại, ánh mắt đảo trên mặt vị trưởng phòng công an huyện trẻ tuổi. Ông ta suy nghĩ nếu không thể ngăn cản được đối phương nắm quyền sinh quyền sát ở phòng công an huyện thì bằng cách nào đó phải kéo đối phương về phe mình. Bí thư huyện ủy An Kiến Quốc rất vừa lòng, ông ta vừa rồi có thể hoàn toàn thực hiện quyền uy lãnh đạo. Ông đảo mắt qua toàn bộ phòng họp lấy giọng nghiêm túc nói. Phó bí thư thành ủy Lưu sẽ rất nhanh chóng đưa tổ lãnh đạo điều tra đến huyện Giang Vân chúng ta. Huyện ủy và ủy ban nhân dân, huyện chúng ta nhất định phải làm tốt công tác tiếp đón, đồng thời tích cực phối hợp tham dự công tác điều tra với họ. Theo bí thư thành ủy Trương thì cũng muốn điều động nhân viên từ ủy ban kỷ luật, viện kiểm sát, phòng công an huyện lập thành tổ điều tra. Mà người phụ trách tổ điều tra này là đồng chí Lương trưởng phòng công an huyện. Lời An Kiến Quốc vừa thốt lên khiến các ủy viên thường vị và các lãnh đạo không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Cá biệt thậm chí còn có người thở nhẹ ra tiếng, biểu lộ sự kinh ngạc của mình. Huyện muốn thành lập tổ điều tra phối hợp công tác với thành phố là rất bình thường nhưng việc chọn người phụ trách khiến cho mọi người cảm thấy bất ngờ. Những người thuộc ủy ban kỷ luật, viện kiểm sát tham dự tạo thành bộ phận lãnh đạo đều có vị trí cao hơn trưởng phòng công an huyện. Khi phối hợp với tổ lãnh đạo điều tra của thành phố sẽ thể hiện được thái độ tôn trọng và coi trọng của huyện Giang Vân. Huyện thành lập tổ điều tra ít nhất phải là ủy viên thường vụ cấp ngành đảm nhiệm mới là tương quan. Chẳng hạn như phó bí thư kiêm bí thư ủy ban chính trị. Pháp luật Trịnh Ngọc như phó chủ tịch thường trực huyện Cổ Bình hoặc là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Khương Truyền An. Mấy người kia dù bất kể là ai thì cũng thích hợp hơn so với một người không phải là ủy viên thường vụ trưởng phòng công an huyện Lương Thần. Chủ tịch huyện Lý Minh Dương, phó chủ tịch thường trực huyện Cổ Bình, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Khương Truyền An đều mở miệng phản đối, nhưng tính kỹ càng lại thì câu nói đầu tiên của bí thư An khiến mấy vị ủy viên thường trực đó phải im lặng. Lần này là do bí thư thành ủy Trương tự mình chỉ đích danh yêu cầu đồng chí Lương Thần làm người phụ trách tổ điều tra của huyện. Đồng chí Lương Thần tuy tuổi còn trẻ nhưng năng lực cá nhân cực kỳ ưu tú. Tôi tin tưởng rằng đồng chí ấy hoàn toàn có thể đảm nhiệm vai trò tổ trưởng tổ điều tra. Nguyễn Ban Vũ, Cổ Bình, Khương Truyền An không khỏi biến sắc, phần sau mà An Kiến Quốc nói có thể xem như để mặc cho bọn họ xử lý. Quan trọng nhất là câu đầu tiên, Lương Thần là do bí thư thành ủy Trương tự mình đề xuất. Tin tức này cũng hết sức quan trọng, ít nhất cũng có thể gián tiếp chứng minh bí thư thành ủy Trương có thái độ coi trọng đặc biệt với Lương Thần. Chủ tịch huyện Lý Minh Dương trong lòng không khỏi tức giận. Vì thấy vẻ kinh ngạc của các ủy viên thường vụ sau đó là thái độ e dè. Lời nói của An Kiến Quốc trong nháy mắt đã đưa Lương Thần từ một tiểu tử thành một con người được đề cao giá trị, thật sự là đáng khinh bỉ, nếu các người biết chú tôi là bí thư tỉnh ủy, chắc các ngươi phải quỳ xuống đất lạy vài cái. Lương Thần trong lòng cũng không nghĩ là bí thư Trương chỉ đích danh hắn đảm nhiệm việc lãnh đạo tổ điều tra này. Hắn rất muốn dối trá đứng lên nói hai câu tôi còn trẻ tài thấp vân vân nhưng lời nói đến miệng lại nuốt vào trong. Hắn làm ra vẻ thật sự nói không nên lời còn hơn đứng lên, giả bộ rụt rè, đóng giả vẻ nặng nề. Tiếp sau là đề tài thảo luận do Viện Kiểm sát huyện Tăng Kiệm đề xuất. Ông ta căn cứ yêu cầu ngày hôm qua của hội nghị thường vụ huyện ủy trình bày tội danh của những người trong vụ thôn dân khiếu oan tạo thành hành vi tấn công cơ quan nhà nước gồm huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện. Tăng Kiệm cho rằng thôn dân thôn Trung Hà và thôn Hưng Phúc thị trấn Long Môn bao vây huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện, đả thương nhân viên công vụ, hoàn toàn phù hợp với tội danh tấn công quốc gia trong văn bản pháp luật, yêu cầu phòng công an huyện có thể áp dụng biện pháp hình sự tạm giam đối với những người có liên quan, đồng thời viện kiểm sát huyện cũng nhắc tới việc truy cứu hình sự các nhân viên có liên quan. Đề đạt của viện trưởng viện kiểm sát Tăng Kiệm được tuyệt đại đa số các ủy viên thường vụ ủng hộ, Lương Thần không nén nổi đưa ra một số phản bác. Thôn dân tụ tập khiếu oán chỉ là hành vi bột phát, sau lại biến thành hành vi bạo lực, nguyên nhân là do các phần tử bất hợp pháp xúi dục và kích động. Xét thấy không tạo thành hậu quả nghiêm trọng, hẳn là nên cân nhắc mức hình phạt xử lý cho đúng người đúng tội. Hơn nữa tránh cho sự việc trở nên căng thẳng, việc áp dụng hình phạt tạm giam hình sự có thể không thực hiện với tất cả thôn dân mà phòng tài chính huyện nên tiến hành bồi thường cho họ. Đồng chí Lương Thần suy xét vấn đề rất toàn diện. Bí thư huyện ủy An Kiến Quốc mỉm cười, chuyển hướng ánh mắt về phía chủ tịch huyện Lý Minh Dương nói. Chủ tịch huyện tỉnh chi tài chính nhanh nhất là khi nào? Nhất định sau Tết âm lịch không quá 15 ngày. Lý Minh Dương tràn đầy tự tin nói, y đã được sở tài chính hứa hẹn chắc chắn sẽ trợ cấp một khoản tiền 30 triệu. An Kiến Quốc nói, trên nguyên tắc đồng ý theo đề nghị và yêu cầu của đồng chí Tăng Kiệm và đồng chí Lương Thần. Tuy nhiên đối với kết quả cuối cùng của việc xử lý, chúng ta còn cần tiếp thu ý kiến của tổ lãnh đạo điều tra thành phố. Sau đó, hội nghị huyện ủy thường kỳ mở rộng, lập danh sách các nhân viên của tổ điều tra huyện rồi tiến hành thảo luận, do chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Viện trưởng Viện Kiểm sát Tăng Kiệm đề cử, bước đầu xác định được danh sách các thành viên trong tổ điều tra. Do thời gian cấp bách hơn nữa đề tài thảo luận là gấp rút nên hội nghị ủy viên thường vụ mở rộng lần này chỉ diễn ra gần 2 giờ là kết thúc. 4 giờ chiều, Lương Thần quay về phòng công an huyện, đây là lúc cách giờ tan tầm chừng nửa giờ. Trong văn phòng của mình, Lương Thần châm thuốc tự hỏi mình về kế hoạch chỉnh đốn. Hội nghị ủy viên thường vụ mở rộng lần này cho hắn một niềm vui bất ngờ nho nhỏ, đồng thời cũng tránh cho hắn khỏi một ít lo lắng phiền toán. Được huyện ủy ủng hộ, sau Tết âm lịch hắn sẽ thực hiện mọi động thái cụ thể. Cách chương.